Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 752, cá mập trắng lớn trở về vị trí cũ, cảm tạ chuyện nhỏ vấn đề nhiều, thổ hào lão bản vạn phần thưởng duy tê, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Bá. Thừa dịp hiện tại tích họa phù hiệu quả vẫn còn ở, Tô Nhiên trực tiếp truyền tống đến Vạn Ma Bảo Sơn chân núi, cũng chính là đầm lầy chỉ dưới đáy, quá trình này không làm kinh động bên cạnh bờ bất kỳ một cái nào người chơi, thậm chí đầm lầy chỉ mặt nước liền một chút rung động đều không có hù dọa. Vừa rời đi thâm hải, hiện tại lại tiến nhập đầm lầy trì, hôm nay thật sự là cùng nước kết duyên. Đầm lầy trì ánh mắt xa không bằng thâm hải tới thanh tịnh, bên người còn có nước bùn bám vào, bất quá tại băng tinh cốt liêm loại này vạch nước lợi khí căn bản cũng không phải sự tình. Nhìn xem ở bên người bơi qua bơi lại chiều trạch hỏa thiềm, còn có kia nhỏ gầy đầm lầy đìa, Tô Nhiên nhất thời cảm thấy không hiểu thân thiết. Muốn biết rõ, những cái này đầm lầy dã quái đều là trợ giúp chính mình thủ hộ lãnh địa có thể tái sinh lực lượng, thuần túy thiên nhiên, không có mao bệnh. Tô Nhiên chạy không có một hồi, liền phát hiện vị này đã hóa thân đóng băng chính chủ, cá mập trắng lớn. Cá mập con xa chủ người đến, còn không nhanh chóng phá băng nghênh giá. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, móc ra tân thủ quốc, không chút khách khí hướng phía này khối to lớn đóng băng tạc kích lại. Bịch bịch bịch, bởi vì Tô Nhiên không phải là một lần đối với này khối đóng băng ra tay, cho nên vô cùng quen việc dễ làm, liền đem đóng băng cho điêu ra cá mập trắng lớn giữ tợn vẻ mặt, theo cuối cùng một khối băng vụn gõ rơi, cá mập trắng lớn rồi mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại. Oanh, một cổ kinh khủng khí thế từ trên người cá mập trắng lớn tán phát ra, khung xương khổng lồ lơ lửng tại bên trong bùn nhão, dùng lăng lệ ánh mắt bao quát Tô Nhiên, nửa ngày, lúc này mới hũ kêu lên. Tử Linh Khô Lâu, vì sao lại đem bổn vương từ hôn mê bên trong tỉnh lại? Tô Nhiên nghe xong, trong chớp mắt muốn dùng độc miệng phun này đầu cá mập trắng lớn vẻ mặt. Cũng đã biến thành tử linh tộc cũng không biết khiêm tốn một chút, suốt ngày liền biết trang, bức người anh em dùng túi da của ngươi địa phương thảm cũng không có lấy ra khoe khoang, này đầu sinh tính cao ngạo cá mập trắng lớn, thật sự là chết sĩ diện chịu khổ. Tiền bối, ta lần này đến đây, là vì giao phó nhiệm vụ. Tô Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói đến, không có có dư thừa nịnh nọt. Đều nhanh thành vì dưới tay mình, trả lại cả những cái này hư làm gì vậy? Tới trao nhiệm vụ, cá mập trắng lớn hỏi lại lên tiếng, ngữ khí mang theo vô cùng kinh ngạc, liền trong hốc mắt hồn hỏa đều đi theo nhảy lên vài cái, tựa hồ có phần nghi vấn Tô Nhiên theo như lời nói. Tiền bối ngài mà lại nhìn. Lúc này Tô Nhiên thu cá mập trắng lớn vì dưới trướng tâm tư phi thường mãnh liệt, không có công phu cùng nó lao việc nhà, trước tiên liền đem kia răng hàm ăn mày cho rút xuất ra, đưa tới. Cái gì, cá mập trắng lớn tại nhìn thấy này quen thuộc nha bẫy, chấn kinh thiếu chút căng nứt tất cả hốc mắt. Đi ngang qua ngắn ngủi linh hồn chấn động, cá mập trắng lớn này mới chậm rãi hàng hạ thân, tỉ mỉ quan sát nổi lên răng nanh sắc bén. Tiền bối, nhanh lên cầm lấy, cái đồ vật này quá nặng, nhanh kiên trì không nổi. Tô Nhiên hết sức vác lên này miệng to lớn răng nhọn, liên thủ cẳng tay đều sinh ra rất nhỏ run rẩy. Này cá mập trắng lớn nếu không còn tiếp bàn, hắn liền đem kia vứt xuống tâm đều đã có. Quả nhiên là bổn vương sở lưu lạc thần binh a, còn là vị. Góc truyện audio.com. Cá mập trắng lớn không để ý đến Tô Nhiên lời nói, có chút nhớ lại lẩm bẩm, mà đang ở Tô Nhiên sắp chống đỡ không nổi thời điểm, lúc này mới hét lớn một tiếng. Ra, chữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác trong tay của mình trượt nhẹ, kia miệng răng nhọn nổi lên dày đặc bạch quang, tự chủ lơ lửng, hướng cá mập trắng lớn đại chùy phiêu tới. Răng rác, cá mập trắng lớn vọt mạnh tiến lên, lúc này một ngụm cắn xuống, răng nanh hợp hai là một trở về bản thể, càng hiển cá mập trắng lớn kia cuồng mãnh hung thần có tư thế. Ở dưới kia hàm tách ra thời điểm, chói tai hàm răng tiếng ma sát vang lên, để cho đáy lòng của Tô Nhiên nổi lên tí ti hàn ý, bản thân cảm nhận được này cá mập trắng lớn tán phát ra khí thế tăng vọt ước chừng ba thành. Cho dù trở thành một chiếc thi hài, cũng có thể làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, này là bực nào thực lực, này là bực nào bá khí. Thật không hổ là hung danh truyền xa trong biển bá chủ cá mập trắng lớn. Hừ, cá mập trắng lớn ma sát vừa mới trở về vị trí cũ răng nanh, đáy lòng chôn giấu bao nhiêu vạn năm thù hận cùng hận ý phá phong, phẫn nộ gần như che đậy kín lý trí của nó, thậm chí ngay cả cá mập trắng lớn bộ dạng này mặt mũi dữ tợn đều trở nên có chút vặn vẹo, gần như trong chớp mắt toàn thân khí thế liền trèo thăng tới cực điểm. Lúc này cho Tô Nhiên cảm giác chính là, một quả bom nguyên tử sắp nổ tung. Tô Nhiên chịu không được lớn như thế áp lực, thất tha thất thểu tụt hậu vài mét xa, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Không đơn giản Tô Nhiên chính mình, những chiều trạch hỏa thiềm đó cùng địa biểu hiện lại càng là không chịu nổi, hoảng hốt chạy bừa rời đi xa nơi đây, liều mạng bơi lội hướng xa xa, sợ cá mập trắng lớn lửa giận liên quan đến chúng. Theo cá mập trắng lớn một tiếng hừ lạnh, tráng kiện đuôi xương cụt trùng điệp đập vào bên trong bùn nhão, tóe lên một cỗ to lớn bùn hoa, đem trọn cái bùn nhão chỉ quấy đến đục ngầu không chịu nổi. Có thể thần kỳ chính là cá mập trắng lớn quanh thân liền một tí bùn nhão đều không có xuất hiện, tựa như kia xuất nước bùn mà không nhiễm liên hoa, hết sức chói mắt. Đi qua lần này phát tiết, cá mập trắng lớn tâm tình ổn định rất nhiều, đều đầm lầy khôi phục sau khi bình tĩnh, nó lúc này mới đem lửa nóng ánh mắt đặt ở trên người Tô Nhiên, một lời không nói. Bởi vì ánh mắt của cá mập trắng lớn quá mức trực tiếp, Tô Nhiên có phần không chịu nổi, xương đùi theo bản năng hướng bên trong gắp kẹp, sợ xuân quang tiết ra ngoài. Tử Linh Khô Lâu, ngươi giúp bổn vương một cái đại ân. Loại này cổ quái bầu không khí không có tiếp tục bao lâu, cá mập trắng lớn liền thán kêu lên. Bình khí mất mà được lại, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Điều này làm cho bổn vương thực lực đã khôi phục 7 thành nhiều. Đáng tiếc chính là, lấy bổn vương bộ dạng này tàn thân thể, đã không mặt mũi nào lại hồi bên trong thâm hải, không bằng. Nghe được cá mập trắng lớn này dừng lại ngữ khí, Tô Nhiên liền biết tiết mục cuối cùng muốn đến rồi. Cá mập trắng lớn, lúc này bất quy phụ, còn đợi khi nào? Bổn vương quan sát nơi đây đã lâu, nơi này tuy là đầm lầy, lại có thể ở ẩn không tranh giành, ngược lại coi như là không tệ nơi đi. Cá mập trắng lớn nhìn chằm chằm Tô Nhiên, trong ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang. gocchuyenaudio.com Tiểu Khô Lâu, này một mảnh là lãnh địa của ngươi phạm vi quản hạt, ngươi tiểu gia hỏa này cũng rất hiệp bổn vương khẩu vị, chẳng trực tiếp đến cậy nhờ ngươi, tiếp tục dừng lại ở này đầm lầy chỉ được rồi. Đinh, trong biển bá chủ cá mập trắng lớn muốn nương nhờ lĩnh chủ Khô Lâu, có đồng ý hay không? Mỹ diệu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, nhất thời để cho Tô Nhiên kích động tột đỉnh, nhanh chóng gấp chập choạng trơn trượt đồng ý, cả thanh âm bên trong đều mang theo một chút thanh âm rung động, bận việc lâu như vậy, sẽ chờ giờ khắc này. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu hoàn thành lưu lạc binh khí nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng cá mập trắng lớn nương nhờ. Đinh, chúc mừng Khô Lâu lĩnh chủ thu phục cá mập trắng lớn, ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 2W. Cá mập trắng lớn, rốt cục tới thành vì mình dưới trướng một viên đại tướng. Quá tiêm sướng rồi. Đối với loại kết quả này, Tô Nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thật là đến nơi này một ngày, Tô Nhiên còn là kích động khó có thể nói nên lời, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy cá mập trắng lớn kinh khủng thực lực, lại càng là không thể tin được trên biển này bá chủ sẽ chủ động quăng dựa vào chính mình. Thẳng đến nhiệm vụ ban thưởng tới tay, trên bảng đinh đinh, Tô Nhiên viên kia một mực treo lấy tâm mới trở lại trong bụng. Cách chương.